Khí phụ trọng sinh, đích nữ đấu trạch môn. Chương 43, phong ba độc xà, 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Duệ cũng biết ý tứ của nàng. Chính là để cho hắn vì nàng xuất đầu lộ diện. Liếc nhìn Tống Thị bên cạnh, Tô Duệ cũng vô pháp đem những lời này nói ra. Dù sao, nhiều nữ nhân như vậy nhưng chân chính vì hắn sinh dưỡng cũng chỉ có Tống Thị. Huống chi, Tống Thị vẫn là chính thê nguyên phối. Ở trước mặt nhiều người như vậy, hắn nào có khả năng sẽ vì một ả thiếp thất lại làm cho Tống Thị bị mất mặt chứ? Lão gia, nô tỳ là oan uổng. Một đứa nha hoàn trong số đó đột nhiên lên tiếng biện bạch. Nhất thời xoay chuyển thế cục. Tnhata hoàn kia nghẹn ngào thanh âm nói. Nô tỳ mỗi ngày đều vào giờ này đi chọn mua thức ăn. Cũng không biết người nào lòng dạ đen tối. Nhưng lại đem rắn đặt ở trong giỏ rau xanh của nô tỳ. Càng thật không ngờ là con rắn kia cư nhiên bò đi ra. Còn thiếu chút nữa hại tiểu thư. Việc này cùng nô tỳ thật sự là một điểm quan hệ cũng không có. Tô Duệ nghe vậy, chau mày, hắn hỏi, ngươi dựa vào cái gì chứng minh rắn này là người khác thả? Nha hoàn này thật sự là không hiểu quy củ. Hắn còn không có hỏi, nàng ta đã tự động xen mồm vào. À, nha hoàn kia nghe vậy, thân mình khẽ run một hồi, sau đó quỳ dập đầu nói, lão gia, nô tỳ thật là oan uổng, thật là oan uổng. Ninh ma ma, Tống Thị đột nhiên lên tiếng nói, nha hoàn này đã ở đây bao lâu rồi? Cũng được 3 năm đi. Ninh ma ma đáp, nghe nói từ trước đến nay cũng đều chưa có làm ra sai sót gì. Trong nhà có một mẹ già, hàng năm triền miên trên giường bệnh. Nha hoàn này rất hiếu thuận, lúc bị bán vào là tự mình đem tự cái bán thân cho người môi giới. Tô Duệ vừa nghe, nhất thời mềm lòng xuống. Sắc mặt có hơi dịu đi nói. Cẩn thận đem chuyện tình ngày hôm qua của người nói rõ ràng. Nha hoàn kia vừa nghe, vội vàng đem mọi việc trải qua nói ra. Cuối cùng còn nói, nô tỳ là nhất thời hồ đồ. Nghĩ kiếm chút tiền để gửi cha mẹ xem bệnh. Ai biết, cư nhiên xảy ra sai sót như vậy. Nha hoàn kia là phụ trách đem thức ăn đã được lựa chọn do người cung cấp thức ăn đưa tới đến phòng bếp. Một hai lần liền trở nên thông thạo. Liền cùng người cung cấp thức ăn có chút quen thuộc. Hắn liền tiện thể giúp nàng đem đến một ít bột nước yên chi. Son, nàng lại qua tay bán lại cho các nha hoàn khác. Có đôi khi cũng giúp bọn nha hoàn đem đồ thêu nhờ người cung cấp thức ăn đi bán hộ. Ngày hôm qua, nàng vẫn đúng giờ như mọi ngày đi chọn đồ ăn. Thuận tiện cũng đem phấn nước yên chi mà các nha hoàn khác yêu cầu. Một đường đưa đi qua, sau lại đến phiên Tây khóa viện. Lại xảy ra chuyện, nguyên lai, nàng trước kia giúp tiểu nha hoàn Tây khóa viện mua bột yên chi căn bản không phải là loại mà tiểu nha hoàn này muốn. Chẳng những nhanh phai màu, còn thường xuyên vón thành một mảng. Tiểu nha hoàn ngăn nàng ta lại đòi nói lý lẽ. Mới đầu nàng không tin chính mình xảy ra sai lầm như vậy. Cứng rắn không chịu thoái nhượng. Sau lại thấy canh giờ bị kéo dài quá lâu. Thật sự không có biện pháp. Đành phải nói với tiểu nha hoàn rằng ngày khác sẽ đưa một hộp khác cho nàng. Tiểu nha hoàn này mới bỏ qua. Ai biết. Còn không có đi ra 2 bước, bụng nàng đột nhiên không thoải mái. Vì thế nàng vụng trộm chạy đến trong bụi cỏ giải quyết. Sau khi đi ra, liền phát hiện giỏ rau của chính mình không thấy đâu cả. Dọc theo một đường lá rau rơi lại, nàng ta đi theo đến trong vườn. Phát hiện giỏ ra ở trong một góc hẻo lánh của khu vườn. Nàng ta đang chuẩn bị xách giỏ rau đi. Lại bị Ninh ma ma bắt lại. Sau đó Ninh ma ma còn ở trong giỏ của nàng phát hiện lá rau bị rắn cắn qua. Cả người nàng là miệng cũng nói không rõ ràng. Vậy các ngươi ở trong vườn làm cái gì? Tô Duệ xoay mặt hỏi 2 cái nha hoàn khác. Nói, chắc sẽ không thể khéo như vậy. Đều bị người ta dụ đến trong vườn đi. Trong đó một đứa nha hoàn tuổi còn nhỏ sợ hãi nói. là Lục Di Nương phân phó nô tỳ đi vào trong vườn hái mấy đóa mẫu đơn. Các di nương khác nghe vậy, đều nhìn về phía Tống Thị. Quả nhiên, ở trên mặt Tống Thị nhìn thấy một tia không vui. Một đứa nha hoàn là do Lục Di Nương mua đến. Cũng tiếp lời nói, nô tỳ là đến phòng bếp, bừng tổ yến cho Lục Di Nương. Nói xong, nước mắt liền rơi xuống. Bộ dáng thập phần ủy khuất. Cách chương.